One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, Smile cải tiến thành công. Zephyr lần này nhưng gây quá lớn. Rain, ngươi nhìn, đây chính là hắn tại Red Line bên trên nổ ra tới lỗ thủng lớn. Alabasta, Rain Bay, Reinhardt trong văn phòng. Stacy đưa cho Reinhardt một tấm hình. Reinhardt nhận lấy nhìn một chút, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Coi như không tệ, trước đó Zephyr tiên sinh liền nói để cho ta không cần mình tự mình thí nghiệm. Hắn sẽ để cho ta nhìn thấy tạc dược nham uy lực. Quả nhiên lời hứa ngàn vàng. Đây là trọng điểm sao? Stacy lật ra một cái thiên kiều bá mị bạch nhãn. Trọng điểm ở chỗ Gorosei cũng bởi vì lần này bạo tạc mà trở nên có chút do dự. Bọn hắn đương nhiên cũng sợ sệt dạng này bạo tạc phát sinh ở Marizoa. Reinhardt cười đem ảnh chụp dùng niệm lực bóp thành mảnh vụn. Tòa thành thị kia có thể sẽ vì vậy mà hủy diệt không nói. Phía dưới chỗ chôn giấu bí mật cũng sẽ bạo lộ ra. Nhìn trong hình, tạc dược nham bạo tạc uy lực khá kinh người. Chỉ là bạo tạc bán kính khả năng liền có mấy cây số phạm vi. Lại tính cả sóng xung kích có khả năng quét sạch khu vực. Kia liền càng là dọa người. Không hổ là danh xưng có thể cùng cổ đại binh khí đánh đồng tồn tại. Một viên liền có thể nổ nát một tòa endpoint. Cho nên, trong thời gian ngắn chính phủ hẳn là sẽ không đối neo hải quân động thủ. Nhưng là vụng trộm tìm kiếm tung tích của bọn hắn là sẽ không dừng lại. Stacy tiếp tục nói. Với lại hiện tại hải quân bên kia tại mưu cầu cùng Zephyr đàm phán. Poma tại thúc đẩy trận này đàm phán. Thật có ý tứ. Một cái CP không tại thúc đẩy hải quân cùng phản đồ ở giữa đàm phán sao? Reinhardt cười nói. Xem ra hắn tại hải quân lẫn vào không sai. Kỳ thật Gorosei cũng là ý tứ này. Dù sao, Rain, ngươi biết, một tên đại tướng đối với chính phủ mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Reinhardt hiểu rõ quay đầu. Aokiji bị Zephyr bắt làm tù binh. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ. Đương nhiên đều sẽ muốn đem Aokiji cấp cứu trở về. Nhưng là sự tình thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Reinhardt hoàn toàn rõ ràng lúc này Zephyr đang đánh dạng gì chủ ý. Có lẽ sự tình phát triển sẽ rất thú vị. Đúng, trong trận chiến đấu này kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái không muốn người biết nhạc đệm. Stacy đột nhiên có chút buồn cười nói. Caligula vương quốc không phải liên lần dưới trướng quốc gia sao? Zephyr chiếm lĩnh nơi đó. Kỳ thật tại hải quân xuất động thời điểm, Lin Lần cũng chuẩn bị đi tìm neo hải quân phiền phức. Cho nên, Reinhardt khẽ cười nói, tại phát hiện ba đại tướng liên thủ đều bị Zephyr đánh bại về sau, chỉ có thể mình thành thật thật về nhà. Stacy cười, Lin Lần kỳ thật rất biết cân nhắc lợi hại. Xinh đẹp nữ nhân tiếu dung phòng phu sa ngày ánh nắng, thậm chí có chút đốt người. Đúng. Liên quan tới Dikalu, hắn rất phối hợp hành động của chúng ta đâu. Chấm ngoặc kép, bun bun bun, Stacy chính là muốn nói cái gì thời điểm. Reinhardt để ở trên bàn đen đen Musi đột nhiên vang lên. Reinhardt cầm lên, kết nối. Nơi này là Reinhardt, là ta, Ren. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến một cái hào hứng thanh âm. Reinhardt biết thanh âm này thuộc về ai. Cho nên một giây sau lông mày của hắn cũng tăng lên. À, rất tiên sinh. Cho nên ngươi cố ý liên lạc ta. Là bởi vì ta ủy thác ngươi nghiên cứu đồ vật đã có manh mối sao? Không sai. Bên đầu điện thoại kia rất vô cùng hưng phấn mở miệng. Kéo lâu như vậy. Ngay tại hôm qua, nghiên cứu rốt cục có bay vọt tính tiến triển. Ta hiện tại vừa mới đem tư liệu chỉnh lý hoàn tất. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi giá trị thật nói ra câu nói này thời điểm, Reinhardt y nguyên cao hứng khơi gợi lên khóe miệng. Dạng này à, thật sự là vất vả. Rất tiên sinh, không có gì. Rất trong lời nói có chút đắc ý. Caesar tên ngu ngốc kia Linux Factor phương diện học rối loạn. Ta dùng thời gian rất dài đến nghịch hướng phân tích phương án của hắn. Sau đó rốt cục suy luận ra tốt nhất tham gia phương thức. Cứ như vậy nhân tạo trái ác quỷ ưu hóa. làm việc mới coi là có mặt mày. Đến bây giờ, thu hoạch được năng lực giả, tiệt sẽ không còn có kịch liệt như vậy bề ngoài biến hóa. Caesar tên ngu ngốc kia là người cùng động vật chia 5 năm tỷ lệ. Mà ta đã triệt để đem thay đổi vì lấy nhân loại làm chủ. Với lại dù cho không có đạt được năng lực, tác dụng phụ cũng cơ hồ tiêu trừ. Mặc dù y nguyên đối cảm xúc có chút ảnh hưởng, nhưng là sẽ không lại trở thành không có năng lực vịt lên cạn. Cực kỳ tốt, rất tiên sinh. Reinhardt nhịn không được khích lệ hắn. Mặc dù vẫn không có giải quyết nhân tạo trái ác quỷ xác suất thành công vấn đề, nhưng là hai cái cực lớn tác dụng phụ đã được đến cải thiện. Thành công năng lực giả sẽ không thay đổi đến hình thù kỳ quái. Ăn nhân tạo trái ác quỷ về sau không có thu hoạch được năng lực thằng xui xẻo cũng không đến mức trên lưng to lớn nguyền rủa. Ha ha, cái này không có gì. Ta hiện tại liền đem tư liệu cho ngươi phát tới. Dắt nói. Tốt, Reinhardt cũng có chút không thể chờ đợi. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới một việc. Lại hỏi. Đúng, rất tiên sinh. Ngươi không phải đồng thời cũng tại giúp Linh lần nghiên cứu nhân thể to lớn hóa sao? Hiện tại có thành quả sao? Cái này à, cũng đã có chút thành quả. Cuối cùng vẫn là Linux Factor nghiên cứu. Rất thanh âm đều lộ ra vui sướng. Ta hẳn là cảm tạ ngươi Ren. Hai cái này đầu đề để cho ta tại học thuật năng lực bên trên có tiến bộ cực lớn. Ngay cả phương diện này đều đã có chút đầu mối sao. Rất nghiên cứu khoa học trình độ xem ra bị đánh giá thấp. Nói đến chính phủ cũng tiến hành qua nhân thể to lớn hóa nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu ngay tại Punk Hazard. Nguyên tắc bên trong Kaido dưới chướng number nhóm liền là cái này nghiên cứu một chút bên trong. Thất bại tác phẩm. Mặc dù nói là thất bại phẩm, nhưng là liền bọn hắn biểu hiện ra lực lượng đến xem. Viễn siêu đồng dạng cự nhân tộc, cũng không biết lúc này bán cho Kaido không có. Với lại tương lai khoa học bộ đội còn chế tạo ra đủ để thay thế Shichibukai cường lực binh khí. Không biết có phải hay không là chính là cái này nghiên cứu sau khi thành công sản phẩm. Dập máy dắt điện thoại, hắn rất nhanh liền đem nghiên cứu tư liệu cho truyền tống tới. Dùng tiêu chuẩn trang giấy đóng dấu. Chồng chất cũng là một sấp thật dày. Reinhardt đương nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Ở Aren, Stacy khẽ cười nói. Giống như bị ta phát hiện một cái to lớn bí mật chứ. Không có vấn đề sao? Nàng hoạt bát chớp chớp mắt. Reinhardt cười cười. Cầm lấy in tư liệu. Vậy bây giờ muốn đi xem một cái ta càng lớn bí mật sao? Thật là Ren. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Stacy đi tới khoác lên Reinhardt tay, nhẹ nhàng cười, nữ nhân thế nhưng là đối nam nhân bí mật không có chút nào sức chống cự a, xuất phát. Mục tiêu, Sky Island, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.